Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1229, chương 2, tiểu trúc đêm. Cùng người nhà sống chung đại khái 40 phút, ta liền trầm chìm vào giấc ngủ. Bởi vì trọng thương mới khỏi, ta thể lực cũng chống đỡ không bao lâu. Ở trong này, vẫn luôn là mẹ của ta. Còn có hai người tỷ tỷ đang nói chuyện. Ba bà của ta đều là mang theo một chút cười ngây ngô ngồi ở bên cạnh. Muốn chen vào nói lại không nhúng vào dáng vẻ. Mấy lần hắn có chút kích động móc ra thuốc lá muốn rút ra. Nhưng nhẫn mấy lần, rốt cuộc trả về. Kia cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ rõ ràng chính là sợ ta lại bị một chút xíu đối với thương thế. Bất lợi tổn thương. Ở nơi này trong vòng 40 phút, ta thật là lấy được tốt nhất chiếu cố. Ba nữ nhân cũng cướp tới uy ta uống canh uống thuốc, đây chính là thân tình mùi vị. Ở tối bình thường trong chuyện ấm áp nhất chảy xuôi. Đáng tiếc, ta mỗi một câu nói cũng tốn sức nhi. Cũng không có theo chân bọn họ nói chuyện với nhau quá nhiều. Nhưng ta nghĩ ta ánh mắt cùng biểu tình đã đem ta toàn bộ tâm tình cũng biểu đạt. Có một số việc không nhất định yêu cầu ngôn ngữ để diễn tả. Này một cảm giác ta ngủ hết sức an tâm. Tại chỗ có trọng yếu nhân bao vây bên dưới. Ở quen thuộc nhất rừng trúc tiểu trúc căn phòng. Ta làm sao có thể không an lòng. Đặc biệt là mẹ ta cùng ta lời ong tiếng ve chuyện nhà thời điểm. Cũng đã cùng ta nói tới sư huynh của ta muội môn. Còn có trọng yếu nhóm bạn cũng là ở chỗ này nguyên lai. Bọn họ đã an toàn a. Đây quả thực giải quyết ta lớn nhất tâm sự. Ta cảm giác này hạnh phúc thật là tới quá không chân thật. Ta không biết ta là lúc nào tỉnh. Ở quen thuộc nhất mùi vị hạ tỉnh lại. Lúc đó, đêm lạnh như nước. Trúc ngoài cửa sổ một vòng trăng tròn treo ở dưới cửa sổ trên cái băng. Một lưng gù đến quay thân ảnh. Bị ánh trăng cùng ánh sáng màu đen chiếu ra một cái thanh tỉnh tiễn ảnh. Ở tiễn ảnh trước. Một chút ánh lửa lúc sáng lúc tối. Đây chính là quen thuộc nhất mùi vị nguồn. Sư phụ tẩu thuốc vị. Ta hôn mê mấy ngày nay. Hắn hẳn phải đi lấy được cái loại này quen thuộc hạn lá thuốc lá. Vào thời khắc ấy, ta có một cái mãnh liệt ý nghĩ. Đó chính là nhất định phải hỏi sư phụ loại này hạn lá thuốc lá là nơi nào lấy được. Ta không có gì cảm giác an toàn. Ta sợ hắn sẽ rời đi. Mà loại quen thuộc này mùi vị có thể thừa tái ta nhớ nhung. Tình cảnh như vậy quá quen thuộc. Mà thất nhi phục đắc. Trở lại lúc ban đầu địa phương loại tâm tình này lại không cách nào nói rõ. Cho nên ta không dám lên tiếng. Suy nghĩ nhiều ở nơi này dạng thời gian trong mê mệt một hồi. Để cho ta có thể cảm giác được hết thảy các thứ này đều là thật sự. Không phải là mộng cảnh. Bất đắc dĩ ta khả năng ngủ quá lâu. Tỉnh lại liền phát hiện cái tư thế này không phải là rất thoải mái. Không nhịn được nhẹ nhàng nhúc nhích một cái thân thể. Phát ra nhỏ nhẹ động tĩnh. Khẽ động vết thương cũng cho ta nhẹ rên một tiếng. Chớ lộn xộn. Đối với vết thương không tốt. Tỉnh, liền cùng ta nói một tiếng chứ sao. Dưới ánh trăng, sư phụ cũng không quay đầu. Mà hắn lời nói ở nơi này an tĩnh. Chỉ có lá trúc tiếng xào xạc còn có côn trùng kêu vang ban đêm. Lộ ra hết sức rõ ràng, mà như vậy loại rõ ràng, mới có thể làm cho ta chạm chân thực. Ta, còn không có thói quen, ta thiên ti vạn lũ tâm tình không biết như thế nào biểu đạt. Đến trong miệng lại biến thành một câu như vậy để cho người ta hiểu lầm lời nói. Ta thực ra chỉ là không có thói quen như vậy hạnh phúc. Cho tới có chút cẩn thận từng ly từng tí a. Đúng vậy, ta rời đi ngươi quá lâu. Có phải hay không là lâu đến ngươi đã không có thói quen ta? Sư phụ diệt tẩu thuốc. Có chút cô đơn thanh âm truyền vào tai ta chung. Trong lòng ta, hắn vẫn luôn là một cái bất cần đời. Cũng không so với ngạnh khí nam nhân. Hắn rất ít như vậy biểu đạt cô đơn a, bi thương a loại tâm tình. Thật giống như những tâm tình này một khi biểu đạt ra ngoài. Sẽ để cho hắn mềm yếu. Tối nay như vậy trực tiếp dị thường hiếm thấy. Không, ta là không có thói quen như vậy hạnh phúc. Ta nói chuyện như cũ có chút phí sức. Nhưng là so với mới vừa khi tỉnh dậy đã muốn tốt rất nhiều. Dù sao thừa tâm ca đã từng nói ta là heo rừng một loại năng lực khôi phục. cộng thêm lần này có Trần Sư Thúc cùng Thừa Tâm Ca hai người giúp ta điều chỉnh thân thể. Sư phụ yên lặng, chỉ là yên lặng đi tới bên cạnh ta, sau đó đem ta đỡ dậy, dùng gối đệm lên ta vác. Ở trong quá trình này, ta có thể cảm giác được hắn cẩn thận từng ly từng tí. Cũng hoảng hốt cảm khái sinh mệnh thật là một cái luân hồi. Từ khi còn bé hắn chiếu cố ta, đến ta tìm về hắn, vẫn là muốn cho hắn như vậy chiếu cố a, mà gối đệm lên ta vác, để cho ta cảm giác thoải mái nhiều. Nói chuyện cũng cảm thấy ngực khí tức thông thuận một ít. Sư phụ là một cực đoan nhân, ít nhất đang nói chuyện trong chuyện này. Bằng không chính là lời nói rất nhiều. Bằng không chính là cực kỳ yên lặng giống như vào lúc này. Hắn đem ta đỡ dậy ngồi. Hắn cầm căn băng ghế ngồi ở bên cạnh ta. Hai người chúng ta cũng là tương cố không nói. Nhưng ta thật là có rất nhiều lời nói muốn nói với hắn. Trong lúc nhất thời lại cũng không tìm được đề tài. Chỉ có thể đi theo yên lặng một hồi. Sau đó mới mở miệng nói đến. Sư phụ, là mấy giờ? Không có thói quen đeo đồng hồ. Nhưng đoán chừng cũng là ban đêm hơn 2 giờ chứ. Sư phụ không xác định tùy ý trả lời một câu. Suy nghĩ lại nổi lên thân cầm một món nhi quần áo chuẩn bị cho ta khoác. Thân thể ta bị sư phụ cẩn thận từng ly từng tí di chuyển. Hắn cường độ rất thích hợp. Ta cũng không có cảm giác được quá lớn đau đớn. Ta cũng thuận miệng hỏi. Hai điểm ngươi còn chưa ngủ. Nghĩ như thế nào đến nơi này tới? Bây giờ ta hẳn không cần người gác đêm chứ. Ta không ngủ được. Tới phòng ngươi ngồi một chút. Sư phụ cũng không có qua nói nhiều minh cái gì. Nhưng là câu này đơn giản lời nói lại tiết lộ quá nhiều. Dù sao ta đã tỉnh lại một lần nhi. Con mắt đã thích ứng hắc ám. Hắn cách ta gần như vậy. Tự cấp ta miệng lưỡi công kích quần áo. Ta rõ ràng nhìn thấy ánh mắt hắn như thế hồng dọa người. Liền và người nhà ta như thế. Điều này nói rõ, người nhà ta độ qua bao nhiêu một đêm không ngủ, hắn liền độ qua bao nhiêu một đêm không ngủ, thậm chí đến tối nay hắn như cũ không yên tâm. Ta khi tỉnh dậy, hắn không có trước tiên chạy tới, chính là muốn để lại chút thời gian cho nhà ta nhân đi. Nhưng là sư phụ cũng là người nhà ta a. Sư phụ luôn là như vậy, không có thói quen dùng bất kỳ trực tiếp phương thức đi biểu đạt cảm tình. Suy nghĩ một chút lại có chút buồn cười. Hắn làm sao lại thu ta một cái như vậy dính sền sệt đồ đệ à? Suy nghĩ, ta đã cảm thấy buồn cười. Đây cũng tính là dị chủng cực đoan sao? Sư phụ là ngẩng đầu hỏi ta. Ngươi cười cái gì? Không, ta liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Ánh trăng thanh thuần tĩnh mịch. Ngủ quá lâu. Cảm thấy thân thể cũng sắp rỉ sét. Ta bỗng nhiên nói với sư phụ đến. Sư phụ, ta nằm xong lâu, có thể không thể đi ra ngoài đi một chút. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ngươi không cố gắng dưỡng thương. Liền muốn nhảy nhót tưng bừng. Sư phụ dĩ nhiên là không chịu đáp ứng. Ta chỉ có thể đổi một cái biện pháp. Rất hỏi thẳng. Sư phụ, ta đây là hôn mê bao lâu? Hơn nửa tháng. Lần này sư phụ trả lời rất trực tiếp. Trong mắt có nhàn nhạt khổ sở. Ta nhìn một cái cũng biết hắn đang tự trách hắn không chăm sóc kỹ ta. Để cho ta được nặng như vậy thương. Từ tiểu, hắn liền đem bảo vệ ta quá tốt. Lần này như cũ như thế. Ta ở trước mắt hắn được như vậy trọng thương. Nội tâm của hắn nên là như thế nào dày vò cảm giác. Kia ở ta hôn mê trong cuộc sống. Có bao nhiêu cái an tĩnh như vậy ban đêm. Hắn là như vậy đang ở trong phòng ta ngồi yên lặng. Suốt đêm yên lặng đây. Nghĩ tới đây, ta cũng có chút thương cảm. Nhưng là ta không nghĩ sư phụ tâm tình đắm chìm trong loại này tự trách trong. Rất dứt khoát nói sang chuyện khác. Nói với sư phụ đến. Sư phụ kia, đổi ai nằm hơn nửa tháng có thể bị à. Để cho ta đi ra ngoài một chút chứ. A, sư phụ có chút do dự. Sư phụ, sẽ nghẹn điên. Ta khẩn cầu đến. Giống như khi còn bé mỗi một lần cùng sư phụ ăn vạ như thế. Mà đến bây giờ ta cũng không cảm thấy có cái gì mất tự nhiên. Sư phụ không nói gì, mà là rất dứt khoát đứng lên, đem ta đỡ đến mép giường, để cho ta ngồi ở mép giường. cho ta cẩn thận mặc vào một tầng lại một tầng quần áo. Lúc này mới nói đến, vậy thì đi ra ngoài đi động một cái đi. Ban đêm lạnh, người đừng lại làm ra tật xấu gì tới. Ta thật nhanh gật đầu, lại không nhịn được cười. Nào biết gật đầu dùng quá sức, khẽ động vết thương, để cho ta không nhịn được hừ rên một tiếng. Nhạc cực sinh bi, đơn giản như vậy đạo lý còn không biết. Sư phụ một bên quở trách ta, một bên lại đỡ ta, để cho ta nắm tay tựa vào bả vai hắn. Như vậy coi như là ta cả người đều là sư phụ đang chống đỡ. Ta cười, nhưng là lại không đáp lời. Ta không cảm thấy đây là nhạc cực sinh bi. Ta cảm thấy được đây là một loại để cho sư phụ biểu đạt tâm tình phương thức. Đến từ trưởng bối quan tâm. Ta thiếu sót quá lâu. Một chút xíu đau đớn có thể để cho hắn biểu lộ. Chính là đau nữa một ít thì thế nào đây? Thương thế của ngươi được vị trí là tim. Cẩn thận một chút nhân huynh này mạng nhỏ a. Nếu như lúc ấy kia móng vuốt sâu hơn như vậy một ít, thần tiên cũng không cứu lại được ngươi. Ta đi đi lại lại rất chậm. Sư phụ một bên đỡ ta, một bên lẩm bẩm, sau đó lại không yên tâm thêm một câu. Bây giờ ngươi điểm một cái đều không thể để cho tim bị liên lụy. Mệt mỏi liền muốn nói thẳng. Ta gật đầu một cái, cùng sư phụ chạy tới rừng trúc tiểu trúc hành lang. Chỗ này là chúng ta đã từng thường thường sẽ ngồi địa phương. Uống trà cũng tốt, đánh cờ tán gẫu cũng được. Thừa tái quá nhiều nhớ lại. Bây giờ, ánh trăng như mặt nước chảy xuống ở chỗ này. Hết thảy đều hay lại là quen thuộc như vậy không thay đổi rừng trúc tiểu trúc phảng phất liền vĩnh. Viễn là cái kia rừng trúc tiểu trúc. Chỉ bất quá ở bên cạnh nó. Xây dựng mấy cái tạm thời nhà. Chắc hẳn nhiều người như vậy. Rừng trúc tiểu trúc là không chen lọt. Nhỏ giọng dù một chút. Mấy ngày này tất cả mọi người ngủ không ngon. Đừng làm ồn tỉnh bọn họ. Sư phụ từng bước đỡ ta xuống thang lầu. Một bên dặn dò. Ta cũng tận lực đem động tĩnh thả tiểu. Trong lòng lưu động là cảm động. Mọi người ngủ không được ngon giấc nguyên nhân. Hẳn là bởi vì ta thương thế chứ. Nhưng là. Ta lại có mặc danh yên lặng. Không nhịn được có chút khổ sở. Thế nào, sư phụ nhận ra được tâm tình ta, mà ở trước mặt sư phụ, ta cũng không cần phải che giấu cái gì, chỉ là trầm thấp nói một câu. Sư phụ, ta muốn như tuyết, nhà đầu kia, sư phụ thoáng cái yên lặng, thật giống như có lời nói muốn nói, lại có không biết nên nói thế nào dáng vẻ, tiếp lấy chỉ là đỡ chiều ta đến bên đầm nước đi tới. Nhịp tim của ta lại không ngừng được tăng nhanh. Ta biết sư phụ nhất định là biết một ít gì chứ. Liên quan tới như tuyết đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.